Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 241, giải thích thời gian sẽ trở nên chậm. Ứng Tư Hương bên người, Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn cô em gái này, bên ngoài rảnh. Cái này muội tử rất mạnh a. Mặc dù bắt đầu sẽ còn bị một cái Tiếu Diện Thi cùng Hắc Miêu lệ quỷ dọa đến chân tay luống cuống, nhưng là nàng một sáng thích ứng giải những thứ này lệ quỷ đi lại logic về sau, rất nhanh thành thói quen loại nguy cơ này tứ phía cái bẫy. Dương Húc Minh đột nhiên có chút may mắn Ứng Tư Tuyết không có nghe hắn về thành, mà là vô luận như thế nào tin muốn lưu lại. Nàng nhất định phải lưu lại không chịu đi mặc dù có chút tùy hứng làm loạn, nhưng là nhân gia có bốc đồng vốn liếng a, đã nói xong đẹp ít đều là bình hoa đâu này. Dương Húc Minh cảm thấy cái này phó bản nếu như không có Ứng Tư Tuyết cùng người chính mình, nói không chừng hắn thật đúng là lạnh. Đến lúc đó Lỗ Mãng cùng cái kia chỉ có lấy bắt đầu thấy tất sát năng lực ác niệm hóa thân đụng e, coi như hắn có thể đem Lý Tử Triệu hoán đi ra, tại không hiểu rõ ác niệm nhện năng lực dưới tình huống, hoàn toàn chính là cho không a. Đương nhiên, lấy cái này ác niệm nhện kinh khủng năng lực, thật đụng lên, đoán chừng Dương Húc Minh liền gọi Lý Tử cơ hội cũng không có liền bị miễu sát. Dương Húc Minh nhìn về phía lão nhân, hỏi, đại gia ngài có biện pháp nhường vị kia đại nương động thủ tập kích ta sao? Trốn ở Dương Húc Minh cái bóng bên trong cái bóng quỷ, là cái này cái kế hoạch mấu chốt, Dương Húc Minh chờ đợi lão nhân trả lời. Mà người người nhìn lấy hắn, trầm mặc mấy giây, nói ra, có biện pháp, nhưng là rất nguy hiểm, sáng bị hắn kéo vào cái kia hắc ám thế giới bên trong, người rất có thể biến thành nó kẻ chết thay, vĩnh viễn lưu tại cái bóng bên trong. Ngươi có thể theo cái bóng bên trong đào thoát một lần, không có nghĩa là ngươi có thể đào thoát hai lần, Ứng Tư Hương lại lên tiếng, đó cũng không phải vì hai chúng ta người sống, cũng cùng trong thôn còn lại quỷ tức tương quan. Đại gia ngài nói qua, ác niệm nhện sáng đạt được thi thể, trong thôn này một cách đều sẽ biến mất, tất cả mọi người sẽ trở lại hoang dã cô trong động, đến lúc đó đối mặt cái kia ác niệm nhện, đã không có quan tài bảo vệ ngài có nắm chắc tại chỗ đó chỉ nhện trước mặt chạy trốn a. Đến lúc đó, thôn này bên trong hết thảy đều sẽ bị hắn xé nát. Ứng Tư Tuyết sau khi nói xong, lão nhân trầm mặc mấy giây, sau đó lão nhân nói, thiện ác luân hồi cuối cùng cũng có báo, thôn này hết thảy đều nên bị ác niệm xé nát, ta đồng thời không e ngại tử vong, bởi vì ta đã sớm chết, cũng sớm đáng chết, bất quá các ngươi nếu như muốn đi đầu này tỷ lệ còn sống thấp hơn đường, muốn đi cùng quái vật kia đối nghịch, vậy ta cũng không ngăn cản các ngươi. Lão nhân nói, đi theo ta. Chúng ta đi linh đường mở quan tài máu, nói như, lão nhân liền đẩy ra nhà chính đại môn, hướng về phòng đi ra ngoài, phía sau của nó, Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái, Ứng Tư Tuyết lại hít khẩu khí, ta lo lắng hơn chúng ta ải đơ trì hoãn lâu như vậy, cái kia ác niệm hồ nhện đúng hay không đã xông vào Phật đường, cầm tới bên trong thân Phật. Dương Húc Minh cười như vỗ vỗ bờ vai của nàng, vẻ mặt tươi cười, không có chuyện, giải lúc nói thời gian trôi qua sẽ trở nên chậm. Đây không phải thế chỗ công biết chân lý a. Ứng Tư Hương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là Dương Húc Minh, không phải Di Không Vô. Hai người cũng vội vàng đuổi theo vị lão nhân kia, đi theo thôn của nó bờ bến đi. Trên đường, Dương Húc Minh lại hỏi, đại gia, cái kia quan tài máu điện năng lực là cái gì? Sở hữu tiến vào hắn cái kia linh đường lệ quỷ, năng lực đều sẽ vô hiệu. Ngoại trừ cái này, còn có cái gì cái khác năng lực a? Ngươi cũng nói nó hung tàn bạo thực. Nếu như chúng ta đi vào đàm phán thất bại, cùng hắn đánh nhau làm sao xử lý? Lão nhân phản ứng lại rất lãnh đạm, yên tâm, thất bại không được. Dương Húc Minh rất lão nhân lườm Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra. Tiểu tử ngươi tiến vào cái kia hỏi linh đường. Ngươi biết vì sao ngươi đi vào thời điểm, tên kia không có giả bộ kích ngươi sao? Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, còn chạy nhanh. Dương Húc Minh không hiểu ra sao, lão nhân không nói hai giây, sau đó mới lên tiếng. Bởi vì hắn không có thế giết chết ngươi nắm chắc. Trong tay ngươi thanh kiếm này, đối với nó mà nói rất nguy hiểm, Dương Húc Minh đã hiểu, nói đúng là tiến vào linh đường về sau, tất cả mọi người sẽ không có đặc thù năng lực, chỉ có thể dựa vào vật lộn. Lão nhân yên lặng nhẹ gật đầu. Đốt như rất nhiều ngọn nến trong linh đường, dừng lại như miệng tinh hồng quang tài máu, cùng Dương Húc Minh bọn hắn trước đó nhìn thấy mô hình cũng không dạng, lúc này cái này miệng quang tài máu, không còn là sơn đỏ đỏ quan tài, nắp quan tài mặt ngoài, tự hồ dính tầng đặc dính máu tươi. Nhìn vô cùng quỷ dị, tanh máu đỏ tươi, tại im ắng dọc theo quan tài biên giới nhỏ xuống, cổ vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Mà quan tài máu phía trước bày như tấm kia đen trắng gặp tượng, đang lạnh lùng nhìn như phía ngoài mấy người. Gió lạnh bên trong lắc lư chiêu hồn phiên bên trên, chuông âm vang lên. Không hiểu âm trầm, lão nhân lại trực tiếp đi về phía trước một bước, đi vào trong linh đường, hắn nhìn trước mắt quan tài máu, nói ra, đại ca, hết thảy nên kết thúc. Ngươi tạo ra nghiệp, nên kết thúc, ngươi thật dự định nhìn lấy nhị ca ác niệm ra ngoài lạm sát kẻ vô tội a? Nghe được cái này đối thoại, hậu phương Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đối với quy mắt, lẫn nhau người minh bạch ánh mắt của đối phương, một cái này thật đúng là ba huynh đệ, mà lời của lão nhân sau khi nói xong, trong linh đường an tĩnh mấy giây, sau đó trận âm lãnh hàng phong, bỗng nhiên tràn vào trong linh đường, đem những cái kia màu trắng ngọn nến thổi đến sáng tối chập chờn. Quan tài máu rốt cục có phản ứng, một tiếng trầm muộn trầm đục, nguyên bản kính kẻ đang đắp nắp quan tài, vô thanh vô tức hướng về sau hoạt động lên, mở rộng một nói đen kịt miệng, về sau, đôi trắng xám tay lạnh như băng, chậm rãi khoác lên quan tài biên giới, cái kia 10 ngón tay móng tay, tất cả đều hiện như đen kịt màu sắc, lộ ra kinh dị vô cùng. Sau đó, đôi tay này chậm rãi dùng sức. Cuối cùng, quan tài bên trong đồ vật ngồi dậy, xuất hiện tại Dương Húc Minh tầm mắt của bọn hắn bên trong, chính là một bộ biểu lộ đờ đẫn da thịt tái nhợt quỷ dị thi thể. Cùng gặp tượng bên trên tạo hình dạng, hắn giữ lại tóc ngắn, ngực treo một chuỗi thô to Phật châu, nhưng là hình dạng của nó lại so gặp tượng bên trên càng phải làm người ta sợ hãi. Chính là một cái đã đủ đem người trưởng thành dọa đến run chân kinh khủng thân ảnh, càng là cổ từ đầu đến đuôi tanh mùi máu tử thi. Hơn nữa còn là tử trạng cực thảm cái chủng loại kia, chương 242, muốn chết, u ám trong con ngươi, không có bất kỳ cái gì sáng bóng, tái nhợt da thịt, căn bản không phải người sống vốn có nhan sắc. Rất làm người ta sợ hãi, lại là trước ngực hắn cùng vết thương trên mặt, hết thảy 7 cái lỗ thương, tử uy lực của đạn tàn nhẫn xé rách thân thể của hắn. Nó con mắt hoàn toàn bị đánh nổ. Lưu lại nguyên lai vị trí chính là một cái không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ máu lỗ máu. Cái cằm của hắn tức thì bị đạn đánh xuyên qua, cái cằm khối đó thịt vẹn vẹn bị có chút da thịt treo, im ắng treo ở hắn mặt không toàn bộ không phải trên mặt. Đến lỗi trên lồng ngực của nó vết thương, cùng hoàn toàn thay đổi trên mặt so ra, đã có thể được xưng là bình thường thương thế. Cổ này tanh mùi máu kinh khủng, tử trạng cực thảm thi thể cứ như vậy ngồi tại quan tài bên trong, duy nhất còn lại một con mắt châu im ắng nhìn chăm chú lên linh đường bên ngoài người sống. Sau đó, thi thể cái cằm lay động, phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi muốn làm gì? Theo thi thể mở miệng nói chuyện, hắn cái kia treo ở trên mặt cái cằm tựa hồ tại không ngừng rung rung, tùy thời đều a có thế đến rơi xuống dáng vẻ. Mà thi thể hỏi thăm, là linh đường cổng lão nhân. Lão nhân lạnh lùng nhìn như cổ này tử trạng cực thảm thi thể, nói ra, ngăn cản ca ác niệm tàn phá bừa bãi, triệt để mai táng này thôn tử tội ác. Lão nhân câu nói này sau khi nói xong, quan tài máu bên trong thi thể mãnh liệt mà đẩu động, hắn phát ra mỉa mai tiếng cười, ngăn cản. Mai táng. A a a a, thi thể xám trắng con mắt lạnh lùng nhìn lấy lão nhân, nói ra, lão tam. Ngươi vẫn là trước sau như một lòng dạ đàn bà a, ngươi thế nào ngăn cản hắn? Ngoan ngoãn nằm lại chính mình quan tài bên trong, chờ chết là được rồi, con quái vật kia đạt được thi thể, chúng ta muốn chết, con quái vật kia chết, chúng ta cũng phải chết. Mà nhưng vào lúc này, Trừng Trúc Phương hướng mãnh liệt vang lên một tiếng quỷ dị rít lên, cái kia tiếng rít giống như là côn trùng kêu vang, lại như là thú trống, cảm giác quái dị làm cho người kinh hãi. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết toàn bộ đều nhìn về Rừng Trúc Phương hướng, Ứng Tư Tuyết có chút lo lắng nói ra, không còn kịp rồi. Quan tài máu bên trong quỷ lại mãnh liệt nhìn về phía cô bé trước mắt, hắn cái kia hoàn hảo con mắt, hơi động một chút, cái này tiểu cô nương. Rất xinh đẹp, thi thể trên mặt da thịt lay động, nói ra, ta đổi chủ ý, ta có thể giúp các ngươi, nhưng điều kiện là cô gái này đến chết, thi thể cái kia tranh giữ tợn kinh khủng trên mặt. Lộ ra một cái vô cùng xấu xí nhe răng cười, nàng là nữ nhi của ta mang vào, ta nữ nhi tử. Nàng làm sao có thể sống một mình, giết nàng. Ta liền giúp các ngươi. Rừng Trúc Phương hướng, quái vật trống lên một tiếng lại truyền tới. Quan tài máu quỷ nhìn Rừng Trúc Phương hướng liếc mắt. Cười gằn nói, các ngươi cần phải nhanh một điểm, muộn, quái vật kia nói không chừng liền vào Phật đường. Lão nhân nhìn về phía sau lưng hai cái người sống, không nói gì. Ứng Tư Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, tự hồ có chút sợ hãi, nhưng là bên người nàng Dương Húc Minh lại đột nhiên mở miệng, lão gia tử, nếu như ta trực tiếp chém chết gia hỏa này, quan tài máu còn hữu dụng a? Lão nhân nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, gật đầu, có dùng. Dương Húc Minh trực tiếp kéo lấy tạo hình tranh ninh đại kiếm hướng đi linh đường, cái kia còn phế thoại nói nhiều làm gì, Dương Húc Minh biểu lộ lạnh lùng nói ra, giết chết hắn. Thời gian còn kịp. Âm lãnh trong gió lạnh, thân hình cao lớn tráng hán giống như cột điện ngăn chặn linh đường đại môn, trong tay hắn kéo lấy to lớn đôi thủ kiếm, nặng nề mà hung lệ, chui kiếm sừng dê khô lâu tựa hồ tại thê lương kêu rên, hắn trực tiếp chặn lấy đại môn, biểu lộ lãnh khốc đi đến, sau đó đối với như quan tài máu phía trước gặp tượng dùng sức một đập, phát, một tiếng vang thật lớn, cung cấp gặp tượng cùng cống phẩm cái bàn bị Dương Húc Minh tại chỗ chém nát, phiến gỗ bay loạn. Quan tài máu bên trong ác quỷ biểu lộ hơi chậm lại, sau đó trở nên càng phát dữ tợn, muốn giết ta. Tiểu quỷ, ngươi chán sống. Quan tài mặt ngoài những cái kia đặt dính huyết dịch. Bắt đầu điên cuồng nhúc nhích bên trên, giống như có sinh mệnh lực, tự hồ muốn thoát ly quan tài, đồng thời tại trong linh đường, đã nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết vụ, mùi máu tanh khó ngửi mùi. Gây mũi vô cùng, nhưng là Dương Húc Minh nhưng không có dừng lại, hắn chém nát bàn thờ về sau, hướng thẳng đến quan tài máu đi đến, thân kiếm rộng lớn xương chi ai thương, bị hắn trùng điệp đập ra ngoài, đánh tới hướng quan tài máu bên trong cái kia ác quỷ. Ầm ầm. Lại là tiếng nổ, Dương Húc Minh kiếm trong tay ầm vang rơi vào trên quan tài, phát ra tiếng vang chói tai, mà con quỷ kia lại hoảng hốt nhảy ra quan tài máu, tức giận hướng phía Dương Húc Minh phát ra gầm thét, ngươi thật muốn chết, ác điện giận dữ hét, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi đi chết, theo ác quỷ gầm thét. Quan tài máu bên trên huyết dịch bắt đầu sôi trào. Cái kia quan tài mặt ngoài tích ngã xuống đất trên bảng huyết dịch, càng là điên cuồng ngọ ngoậy, hướng như Dương Húc Minh bao phủ mà đi. Nhưng mà Dương Húc Minh trực tiếp tại chỗ lên nhảy ra huyết dịch này trộm áo lông đồng thời, đại kiếm trong tay trùng điệp bổ về phía trước ác quỷ. Vật lộn. Hắn Dương Húc Minh còn chưa sợ qua ai, nặng nề đại kiếm, trực tiếp bổ vào ác quỷ trên bờ vai, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo ác quỷ trong miệng phát ra, a a a a a a. Đáng chết tiểu quỷ. Lão tử muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Ác quỷ kêu thảm liều mạng lui lại đồng thời, tay của nó trực tiếp sờ về phía cái hông của mình, Dương Húc Minh lúc này mới chú ý tới ác quỷ trên lưng treo một cái hộp súng tử. Cái này quỷ lại có thương, súng, Dương Húc Minh ánh mắt ngưng tụ, lần nữa vọt tới, kéo gần lại khoảng cách của song phương, nhưng lúc này ác quỷ đã lấy ra bên hông cái kia đem súng ngắn, Dương Húc Minh khoảng cách hắn, còn có 2 mét, hắn lưng tựa nhược linh đường vách tường, nhìn trước mắt Dương Húc Minh, tàn nhẫn điên cuồng cuồng tiếu lên, cho lão tử đi chết. Ác quỷ súng trong tay, nhắm ngay Dương Húc Minh. Họng súng đen nhánh, chỉ hướng Dương Húc Minh lồng ngực, tiểu tư, bình, súng vang lên trong nháy mắt, đôi tái nhợt quỷ thủ vô căn cứ xông ra, ngăn tại Dương Húc Minh trước người, sau đó, đạn xé rách bên trong một cái tay, ở phía trên lưu lại một cái lỗ máu, nhưng là Dương Húc Minh cũng đã kéo gần lại khoảng cách của song phương, nặng nề đôi thủ kiếm trùng điệp bổ về phía biểu lộ kinh sợ ác quỷ. Ách a a a a, ác quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hắn cái kia còn không tới kịp mở ra thương thứ hai tay, sau đó Dương Húc Minh một cước đem cái này đem súng ngắn bưng đến nơi xa, nặng hơn nửa nặng một kiếm nện ở ác quỷ trên đầu. Đem tại chỗ nện ngã xuống đất, nhưng không phải là kết thúc. Dương Húc Minh đem ác quỷ nện ngã xuống đất về sau, cúi người, tay phải dắt ác quỷ tóc bắt đầu hướng linh đường bên ngoài sông, né tránh. Dương Húc Minh hướng người cổng hét lớn, linh đường cổng ứng tư hương cùng lão nhân hướng hai bên tránh né đồng thời, Dương Húc Minh bắt như ác quỷ tóc ngắn, tàn nhẫn đem cái này điên cuồng dãy dụa kêu thảm ác quỷ ném ra linh đường, đồng thời tại sau lưng lưu lại một đầu thật dài kéo được vết máu, sau đó hắn trạm tại linh đường cổng. Lạnh lùng nhìn như dưới chân cái này biểu lộ hoảng sợ ác quỷ, lạnh lùng phun ra một cái tên, tư thế, tái nhợt quỷ thủ, chậm rãi đưa ra ngoài, bắt lấy cái này ác quỷ. Ác quỷ tuyệt vọng giận trống lên, không, nhưng một giây sau. Cái này gầm thét kêu thảm ác quỷ trực tiếp bị điện giật tay lôi vào quyển nhật ký bên trong, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trong linh đường, chỉ còn lại có miệng không có thi thể quan tài máu, lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Chương 243, trò chơi, ba càng, theo ác quỷ bị nuốt vệ nhật nhớ bản bên trong, linh đường bên ngoài cuối cùng yên tĩnh trở lại. Lão nhân hờ hững nhìn như đây hết thảy phát sinh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, dù là cái này bị thôn vệ ác quỷ. Nhưng thật ra là hắn đại ca, Dương Húc Minh thì đi đến trong linh đường, đi đem trong góc cây thương kia nhặt lên, khẩu súng rất người, hẳn là thành tựu thổ phỉ đầu lĩnh quan tài máu điện khi còn sống súng lục. Bất quá thanh thương này có thể sát thương quỷ. Dương Húc Minh cầm lấy súng nhìn một chút, lại phát hiện thanh thương này rất nhanh liền giống như là trong gió các lâu đài dạng vô thanh vô tức tiêu tán. Loại cảm giác này, liền cùng hắn năm đó chơi ma thú lúc, phong bạo yếu tắc phịch một tiếng tuôn ra chồng chất kiểm giả bộ thần khí, chính kích động lên đâu này. Kết quả ra phó bản, quả cam giả bộ thần khí mất ráo. Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ nhìn như thanh thương này biến mất, sau đó nhìn về phía linh đường cổng lão nhân, nói ra, đại gia, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết nên như thế nào nhường cái bóng bên trong cái vị kia đại nương phối hợp hành động của chúng ta đi. Lão nhân nhìn lấy Dương Húc Minh, trầm mặc mấy giây, xa xa rừng trúc bờ bến. Vang lên lần nữa nhện quái vật tiếng gầm gừ, nhưng là thanh âm này nghe lại tự hồ có chút phẫn nộ, rất hiển nhiên nhện quái vật hoàn toàn chính xác nhận lấy một loại nào đó trở ngại, cũng không có khả năng tùy tiện tiến vào gian kia Phật đường. Lão nhân nói, đi theo ta, hắn nhìn Ứng Tư Tuyết liếc mắt, không sai, là lối vào, cùng sau lưng Trúc Liên Côn nói mà bay nhanh phương hướng. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, đại gia, ngươi đi nhầm. Lão nhân cũng không quay đầu lại, không sai, chính là chỗ này. Nói xong, lão nhân liền trải qua thẳng rời đi, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trạm tại linh đường cổng liếc nhau một cái. Dương Húc Minh lấy ra màu hồng nhạt sắc quyển nhật ký, đưa cho nàng, không biết ngươi có thể hay không hô di chuyển nàng, nhưng là nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, liền kêu nàng a. Dương Húc Minh nói ra, tiểu tư rất hiền lành, dù là biến thành quỷ cũng không có bao nhiêu oán hận cùng ác niệm, nàng hẳn là sẽ không tổn thương ngươi. Liên quan tới tiểu tư sẽ không lạm sát kẻ vô tội điểm này, Dương Húc Minh ngược lại là rất có nắm chắc, dù sao tiểu tư bị chết thảm như vậy, kết quả nàng lại không có bao nhiêu oán hận cùng ác niệm, đại khái cũng chỉ có Dương Húc Minh tại đối mặt tiểu tư lúc lại có nguy hiểm tính mạng. Đem tiểu tư quyển nhật ký giao cho Ứng Tư Hương, Dương Húc Minh liền vội vàng rời đi, thời gian cấp bách, không có công phu ở chỗ này áo theo không bỏ. Hắn cấp tốc đi theo cái kia vị thân ảnh của lão nhân. Nói ra, đại gia, tại sao chúng ta phải do cửa thôn đi a? Lão nhân sắc mặt lạnh lùng nói ra, rừng trúc bên kia đã được quái vật ngăn chặn, chúng ta đi qua sẽ chỉ gặp được hắn, cho nên phải đi bên này. Tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, lão nhân đi rất chậm, bước chân cũng không nhanh, nhưng Dương Húc Minh lại cần phi nước đại mới đuổi theo tê cái này tản bộ lão nhân. Dương Húc Minh lại hỏi, ban nãy nghe ngài nói lời, kia ngụm máu trong quan quỷ là của ngài huynh trưởng, như thế Phật đường bên trong nhục thân Phật không phải liền là ngài nhị ca a? Ân, chúng ta là thân huynh đệ, ta là trong nhà lão yêu, bất quá ta cùng bọn hắn khác biệt, ta cái này lão yêu từ nhỏ đã nhát gan nhu nhược, thành không cái gì sự tình, cho nên nhị ca muốn rời nhà trốn đi đi làm hòa thượng thời điểm, ta không thể trở lên hắn. Đại ca tụ chúng cướp bóc khi thổ phỉ, cướp bóc đốt giết thời điểm, ta cũng vô pháp thuyết phục hắn, ta chỉ có thể người trong nhà trồng trọt, anh cái trong nhà dài kiến an hàng con dâu, mơ màng ác mộng qua đời, nhưng ta quá vô năng. Thậm chí ngay cả con của mình đều nuôi không sống, vợ ta liên tục sinh ba cái tiểu hài thiên chiết, ta có lỗi với nàng, mà lại đến cuối cùng, ta liền an toàn của nàng đều không bảo vệ được. Trên thế giới đại khái không có người nào so ta càng vô dụng, lão thanh âm của người, rất bình tĩnh. Nhưng là chua xót quá khứ, lại nghe được người trong lòng có sự cảm thông, lão nhân rất bình tĩnh nói, ta đại ca lúc đó bị vây quanh, hoang dã cô động địa hình dễ thủ khó công, cường công lời nói khẳng định sẽ chết người, vì để tránh cho không có ý nghĩa tử thương, có người tìm được ta, nhường ta đi khuyên ta đại ca đầu hàng. Ta không có lý do cự tuyệt, bởi vì ta thê tử khi thời gian này tại giả cô trong động, nàng bị ta đại ca gọi lên cho các huynh đệ của hắn nấu cơm, ta muốn đem nàng mang ra, chỉ tiếc, ta không cách nào không thể thuyết phục ta đại ca đầu hàng, ta cái này một đứa con, luôn luôn vô năng như vậy, chuyện gì đều không làm được, luôn luôn khiến người ta thất vọng, cuối cùng, ta trơ mắt nhìn ta đại ca châm lửa, đem cả trong sơn động người toàn bộ viện chết, ngươi thấy ta đại ca trên người lỗ thương đi. Những cái kia lỗ thương kỳ thật đều là thủ hạ của nó đánh, tối hậu quan đầu, hắn đã điên rồi, nhưng coi như ta đại ca chết, cắt cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, đại hỏa lan tràn tới, chúng ta sở hữu đợi, đãi, tại giả cô trong động người đều đã chết, biến thành quỷ. Lão nhân giảng thuật cố sự, nghe được Dương Húc Minh một mặt chấn kinh. Hoang dã cô động thổ phỉ cố sự. Là như thế này, có thể là của ngài vị kia ca đâu này. Này thôn tử là hắn tạo thành a? Chẳng lẽ hắn khi thời gian này tại giả cô trong động? Lão nhân lạnh lùng nhẹ gật đầu, không sai, hắn khi thời gian này tại giả cô trong động, bất quá khi đó ở, là thi thể của nó. Lúc hai người đã đi tới cửa thôn, cái kia gà trống thi thể lẳng lặng nằm tại cửa thôn trên đường nhỏ, máu tươi tung tóe một mà, nhìn vô cùng vợ thảm. Lão nhân không có dừng lại, tiếp tục hướng thôn đi ra ngoài. Gió đêm thổi tới, lá ngô hoa hoa tác hưởng. Lão nhân đi tại trong đó, bình tĩnh nói, ta nhị ca tại trong chùa miếu tọa hóa, đáng tiếc hắn vị trí tự miếu đã chỉ còn lại có hắn một tên hòa thượng, hắn cùng nói là tọa hóa, không bằng nói là tư sống tiền chết tại trong chùa miếu. Ta đại ca tiếp vào tin tức về sau liền thần người đi đem hai ca thi thể tiếp trở về, muốn mang về nhà an táng. Ai cũng không biết, ta nhị ca cái kia đã bởi vì tử vong oán niệm biến thành lệ quỷ, hoang dã cô động tất cả mọi người chết thảm về sau, những thứ này chết thảm người oán niệm cùng thống khổ bổ dưỡng hắn, để nó trở nên càng thêm đáng sợ. Chỉ bất quá hắn mỗi ngày niệm Phật, cái nào sợ chết, cũng rất khó tiếp nhận chính mình biến thành chân chính ác quỷ, cho nên hắn tinh thần phân liệt. Lão nhân đi tại cây ngô trong rừng, lạnh lùng nói ra, mặt ngoài bên trên trong thôn này là thiện niệm cùng ác niệm xen lẫn. Trên thực tế, đây chỉ là chỉ không nguyện ý tiếp nhận hiện thực lệ quỷ tại lừa mình dối người thôi. Thiện niệm cũng tốt, ác niệm thôi được, đều là chính nó. Cái gọi là luân hồi, bất quá là hắn tê liệt chính mình trò chơi. Chương 244, sau cùng vinh quang, bốn càng. Lão nhân giảng thuật cố sự này, nghe được Dương Húc Minh sắc mặt ngộ bức, thiện và ác luân hồi nguyên lai là dạng này. Phật đường bên trong cái gọi là thiện niệm cũng chỉ là một cái ác quỷ. Dương Húc Minh đơn giản kinh ngạc. Lão nhân lại sắc mặt lạnh lùng nói ra, đời này bên trên ở đâu ra Phật Đà Thần Tiên, nếu quả như thật có Phật Đà Thần Tiên, cũng sẽ không ngồi nhìn ta ca ở chỗ này làm ác mấy thập niên. Cái gì Phật, cái gì thiện niệm ác niệm, đều là hư giả trước mặt cổ thôi. Ta nhị ca tiếp chịu không được niệm Phật nhiều năm từ hai sau khi chết lại biến thành lệ quỷ. Thế là dựa vào loại này thủ đoạn tê liệt chính mình, hắn mặt ngoài chia ra ác niệm cùng thiện niệm, trên thực tế điều khiển đây hết thảy còn không phải chính nó, cho nên ngươi đừng tưởng rằng đối phó cái kia nhận quái vật liền có thể vạn sự thuận lợi. Lão nhân nói, coi như ngươi giết chết con quái vật kia, cũng bất ngờ vị như ác quỷ bị ngươi giết, hoặc là nói, ngươi đem cái gọi là ác niệm quái vật giết. Tương đương với kéo xuống con quỷ kia tê liệt chính mình tầng cuối cùng mặt nạ, khi đó chân chính ác quỷ mới có thể xuất hiện. Liền ngay cả ta cũng không biết, ngươi kéo xuống hắn lừa gạt mình sau mặt nạ, cái kia ác quỷ lại là phản ứng gì, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Lão nhân nói, ngừng lại, lúc này thì bọn hắn, chạy tới bắp ngô bờ bến, phía trước, là mặt tường vây. Trên tường rào mở huyết hồng sắc đại môn, mà tường vây bên trong, có quái vật tức giận rống lên một tiếng không ngừng truyền đến. Đồng thời vang lên, còn có kinh khủng tiếng oanh minh, cùng đại địa rung động âm thanh, nhìn thấy cái này một da. Dương Húc Minh hoàn toàn mộng, cây ngô rừng bờ bến thông hướng nơi này. Cái này không vô nghĩa a. Lúc trước hắn rõ ràng đi qua con đường này, kết quả đi đến bờ bến là về tới cửa thôn, kết quả con đường này đi đến bờ bến, nguyên lai là không đường mặt sau, đường này đường cũng quá vô nghĩa đi, bọn hắn rõ ràng một mực đưa lưng về phía như Phật đường phương hướng đi thẳng tắp, lại có thể đi đến nơi đây. Dương Húc Minh chỉ có thể biểu thị, lệ quỷ thế giới quả nhiên là không thể dùng lẽ thường đến bưng độ. Mà lão nhân lúc này chạy tới cái kia phiến mở ở trên vách tường máu phía trước. Hai tay đặt ở huyết hồng sắc trên cửa chính, nhưng nó nhưng không có lập tức đẩy ra, mà là dừng lại mấy giây. Sau đó, người người quay lại nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra. Nhớ kỹ, cái kia lệ quỷ coi như thật đi ra, nó thi thể cũng sẽ là nó uy hiếp. Bọn hắn tin Phật trong mắt, loại này tọa hóa thi thể gọi là nhục thân Phật, rất thần thánh, mà cái này cổ thây khô, đối với cái kia lệ quỷ tới nói càng là cắt chấp niệm kỳ nắm. Lão nhân nói xong, liền dùng sức đẩy ra đỏ tươi đại môn, gian kia cũ nát Phật đường, xuất hiện lần nữa tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Lão nhân trực tiếp đi vào. Dương Húc Minh cũng vội vàng đuổi theo. Hai người xuyên qua huyết môn, đi vào trong tiểu viện, cuối cùng vây quanh Phật đường chính diện, đến nơi này, đã có thể nhìn thấy một bên khác ngoài tường điên cuồng gặp trở ngại cự đại tri chu, bất quá rất hiển nhiên. Nhận cũng nhìn thấy Dương Húc Minh bọn hắn, con quái vật này đầu tiên là sửng sốt thoáng cái, sau đó càng thêm điên cuồng đụng chạm lấy Phật đường tường vây, rất hiển nhiên, hắn ý thức được chính mình thi thể muốn bị cướp đi. Thế là càng thêm cuồng bạo gặp trở ngại, ý đồ xông tới. Mà bức tường kia vốn là lung lay sắp đổ, lúc này càng là xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt, đã không cách nào học quá lâu, thấy cảnh này, lão nhân bay thẳng đến Dương Húc Minh quát, còn không mau đi lấy thi thể. Dương Húc Minh không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào Phật đường, Phật đường bên trong hết thảy cùng lúc trước hắn lúc rời đi không có gì khác nhau, Phật tượng biểu lộ vẫn như cũ dữ tợn kinh khủng, tinh hồng huyết lệ không ngừng theo Phật tượng khóe mắt nhỏ xuống, lưu tại xuống dưới. Dương Húc Minh không có dừng lại, trực tiếp đi tới Phật tượng phía sau, thấy được cái kia sinh trưởng ở Phật tượng trên lưng khô gầy thi thể, cổ này cái gọi là nhục thân Phật nói đến cùng, bất quá là một bộ khô cạn thi thể thôi, đồng thời bởi vì không người phụng dưỡng, không có ai đi cho thi thể mạ vàng nặng tố hình thể nhìn vô cùng xấu xí dọa người. Dương Húc Minh dùng sức bắt lấy thi thể hướng ra phía ngoài kéo, lại phát hiện thi thể thật giống như là dính tại Phật tượng bên trên đồng dạng, không cách nào di động. Mà phía ngoài nhện tiếng gầm gừ càng phát kinh khủng điên cuồng, cái kia ngăn cản lấy nhện tường vây phân bố vết nứt, tại quái vật điên cuồng va chạm xuống không ngừng oanh minh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dương Húc Minh thật tiếp giơ tay lên bên trong xương chi ai thương. Trùng điệp bổ về phía thây khô cùng Phật tượng chỗ giáp nhau. Ầm, ầm, ầm, Dương Húc Minh liên tiếp bổ đến mấy lần, rốt cục trung chuyển cái này cổ thây khô, lưỡi kiếm đánh rớt địa phương, làm hộ cùng Phật tượng kết nối xuất hiện vết nứt, Dương Húc Minh không có dừng lại. Càng thêm điên cuồng phách trảm người cái khe này, không ngừng mở rộng như vết nứt phạm vi, cuối cùng, cổ này hoàn toàn dính tại Phật tượng bên trên thây khô rốt cục cùng Phật tượng tách ra. Dương Húc Minh cũng thấy rõ thây khô trên lưng những cái kia kết nối lấy Phật tượng quỷ dị xúc tu, một cái căn bản, giống như nọa di chuyển con đĩa, chỉ là những thứ này nhỏ xúc tu theo làm hộ cùng Phật tượng sau khi tách ra, thời gian dần trôi qua khô cạn, cuối cùng triệt để đã mất đi sinh mệnh lực, phi thường thần kỳ. Dương Húc Minh theo bản năng nhìn nhiều những thứ này xúc tu liếc mắt, lại vào lúc này nghe được một tiếng kinh khủng oanh minh. Đại địa kịch liệt run sợ bên trong, cái kia duy nhất ngăn cản như nhện quái vật tường vây bị phá tan, nhện quái vật tức giận rống lên một tiếng, vang vọng toàn bộ rừng trúc. Âm lãnh hàng phong, theo như tường vây bị đánh vỡ tràn vào Phật đường bên trong, đụng thể phát lạnh, Phật đường bên ngoài lão nhân lo lắng hô lên, còn không mau cầm như thi thể chạy, mà nhện quái vật đã tức giận hướng phía lão nhân vọt tới. Nhưng là vọt lên mấy bước nhện quái vật lại bỗng nhiên ngừng, hắn cái kia líp nha líp nhít kinh khủng mắt kép, tự hồ nhận ra lão nhân trước mắt, đứng tại vài mét bên ngoài, mà Dương Húc Minh, lúc này đã đánh lên cổ kia khô gầy thây khô, trạm tại Phật đường bên trong, thấy rõ ràng Phật đường bên ngoài lão nhân cùng nhện quái vật giằng co tràn diện, cùng cái kia to lớn nhện quái vật so ra, lúc này lão nhân nhỏ gầy lõa yếu đến giống như là một con kiến, nhưng nó lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có lùi bước, lẳng lặng ngăn ở nhện quái vật tiến lên con đường duy nhất bên trên. Âm lãnh trong gió lạnh, lão nhân mở miệng. Dương Húc Minh rõ ràng nghe được hắn nói câu nói sau cùng, con dâu, tiễn hắn đi thôi. Phật đường bên trong Dương Húc Minh hơi kinh hãi một chẳng lẽ lão nhân này một thẳng đều có thể cùng nó thê tử giao lưu. Nhưng một giây sau, Dương Húc Minh còn không có biết rõ ràng tình huống, hắc ám liền nhanh chóng bao phủ hắn. Mà Phật đường bên ngoài, trơ mắt nhìn như Dương Húc Minh bị hắc ám thôn phệ, cái kia to lớn nhện trực tiếp phẫn nộ bạo tẩu, hắn cái kia to lớn chân cùng bạo rung rung, bén nhọn răng độc điên cùng ngọ ngoại. Lít nha lít nhít mắt kép càng là hoàn toàn khóa chặt Phật đường phía trước gầy yếu bóng đen, quái vật tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, cái này chỉ vô cùng to lớn nhện hướng thẳng đến lão nhân đánh tới, chính mình thi thể lập tức liền muốn bị người ta mang đi, con quái vật này cũng không còn cách nào suy nghĩ vật gì khác, hoàn toàn triệt để bạo tẩu, hắn điên cuồng xông về Phật đường phía trước lão nhân, tức giận như muốn xé nát, sau đó xông vào Phật đường bên trong giết chết cái kia có can đảm cướp đoạt hắn thi thể người sống. Âm lãnh hàng phong, nhào tới trước mặt. Bạo tẩu quái vật. Khí thế cường đại như núi lở, vô cùng kinh khủng, nhưng mà trạm tại Phật đường phía trước lão nhân lại chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, trực diện cái này cự đại quái vật vọt tới kinh khủng hình ảnh. Hắn rất bình tĩnh, một đạo đen kịt cái bóng, chờ nhưng ở giữa theo phía sau hắn Phật đường bên trong lưu đi qua dung nhập dưới chân của nó, biến thành lão nhân cái bóng, nhưng cái này cái bóng lại là một cái lão niên phu nhân hình tượng. Còng lưng eo, rất mệt mỏi dáng vẻ gầy yếu, tự hồ khi còn sống trôi qua rất vất vả, lão nhân thì lẳng lặng ngửa như đầu, nhìn như trước mắt vọt tới cự đại tri chu, nói ra, cũng nên là thời điểm kết thúc, nhị ca, ngươi nhốt ta cùng vợ ta mấy chục năm, hiện tại là thời điểm kết thúc. Lão nhân lẩm bẩm nói nhỏ lấy, chậm rãi mở ra hai tay, sẽ không cho ngươi đi qua. Lão nhân thấp giọng nói ra, tên tiểu tử kia, không thể chết trong tay ngươi. Phía sau lão nhân, Phật đường bên trong Dương Húc Minh đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, cái kia vứt bỏ củ nát Phật đường bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cao lớn bóng đen dần dần trở thành nhạt, tiêu tán. Mà Phật đường bên ngoài, gầm thép tức giận nhện quái vật càng thêm điên cuồng lao đến, cái kia sinh trưởng ở nhện trên đầu nhà sư thi thể, tại lúc này càng là đột nhiên mở hai mắt ra, nhà sư trong đôi mắt, vào bắn ra hai đạo tinh hồng huyết quang, trực tiếp bắn về phía Phật đường bên trong Dương Húc Minh bóng đen. Om nhưng lão nhân dưới chân cái bóng, lại tại lúc này mãnh liệt mà đứng lên, cùng lão người sóng vai trạm tại lên, hai cái lệ quỷ đồng thời nhảy dựng lên xông về phía trước nhện quái vật, ở giữa không trung chặn cái kia hai đạo đỏ tươi tia sáng. Ầm ầm, tiếng nổ, Phật đường phía trước an tĩnh. Dương Húc Minh bóng đen, hoàn toàn biến mất ở đây ở giữa Phật đường bên trong. Gió lạnh thổi đến, an tĩnh Phật đường bên ngoài, âm trầm được như cùng một chỗ quỷ vực, chỉ có một đầu kinh khủng to lớn quái vật chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía thôn phương hướng, chương 245, vô giải năng lực. Khi Dương Húc Minh bị hắc ám thôn phệ về sau, hắn rất nhanh liền lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, phóng tầm mắt nhìn tới, bên người chỉ còn lại có một cái tuyệt vọng hắc ám thế giới. Hắn bốn phương tám hướng, tất cả đều là tuyệt đối hắc ám, loại này hắc ám sâu như vậy thúy, như thế nồng đậm, tự hồ không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Loại cảm giác này, Dương Húc Minh trước đây không lâu còn thể nghiệm qua một lần, đích thật là bị cái bóng quỷ kéo vào cái bóng bên trong sau cảm giác, nhưng là hắc ám trong thế giới, Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được quái dị địa phương, lần này hắn bị hắc ám thôn vệ về sau. Cũng không phải là trạm như, mà là nằm như. Hắn theo bản năng giơ tay lên một cái, phát hiện chính mình có thể chạm đến quan tài nắp quan tài, cho nên lần này cái bóng điện trực tiếp đem hắn đưa đến thôn quan tài bên trong, không có đem hắn kéo vào hắc ám thế giới bên trong tập kích hắn. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, dùng sức đẩy ra đỉnh đầu nắp quan tài. Dương Húc Minh phát hiện chính mình đã về tới thôn bên trong trong một gian phòng, mà nơi xa truyền đến âm thanh tức giận quái vật rít lên, quái vật kia cách hắn khoảng cách hơi có chút xa. Đến lỗi cái kia của thây khô, thì bị Dương Húc Minh túm trong tay, cũng cùng hắn lên đợi, đãi, tại quan tài bên trong, ý thức được tự thân tình cảnh về sau, Dương Húc Minh không có dừng lại, hắn trực tiếp theo quan tài bên trong nhảy ra ngoài, sau đó chạy tới đường bên ngoài nhà, cuối thôn phương hướng. Gian kia linh đường lẳng lặng đứng sừng sững tại trong bóng tối, linh đường cổng lờ mờ ánh nến là hắc ám thôn nhỏ bên trong duy nhất quang mang. Bởi vì tại rừng trúc phương hướng, quái vật trống lên một tiếng đang không ngừng tiếp cận nơi này, rất hiển nhiên, cái kia mặt trời hình hồ nhện đã xông lại, đến lỗi lưu tại Phật đường bên trong lão nhân là cái gì kết cục, Dương Húc Minh không cần nghĩ đều rõ ràng đạt được. Đã nhện hiện tại hướng hắn đuổi tới. Và như vậy người khẳng định đã triệt để chết. Nhưng là cái này chết tốc độ cũng quá nhanh đi, Dương Húc Minh tâm tình có chút u ám. Mặc dù đối với cái này nhện quái vật năng lực có hiểu rõ cùng chuẩn bị tâm lý, nhưng là tự thể nghiệm đến nơi này loại hoàn toàn không nói lý miểu sát năng lực về sau, Dương Húc Minh mới có thiết phu chi thống, hắn căn bản không dám nhiều trì hoãn, cơ hồ là phát huy ra cổ thân thể này nhanh nhất chạy bộ tốc độ, khiên một số thi tại thôn nhỏ trên đường phi nước đại người, khi Dương Húc Minh chạy vào linh đường lớn trong nháy mắt, kinh khủng chấn động âm thanh cũng truyền tới, rừng trúc lối vào, cái kia to lớn nhện quái vật xông ra rừng trúc, xông về trong màn đêm thôn nhỏ, hô, Dương Húc Minh trạm tại quan tài máu bên cạnh, thở hổn hển, cái kia cổ thây khô bị hắn ném trên mặt đất, thô bạo thủ đoạn giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thi thể ném vụn đồng dạng. Ứng Tư Tuyết vội vàng đón, khẩn trương hỏi, thụ thương sao? Dương Húc Minh lắc đầu, không có, vị kia lão gia tự giúp ta cản lại cái kia nhện quái vật. Mặc dù hắn tự hồ là trong nháy mắt liền bị miểu sát. Linh đường mờ tối dưới ánh nến, Dương Húc Minh sau lưng kéo lấy một đầu cái bóng thật dài, Ứng Tư Tuyết có chút chấn kinh, ngươi. Ảnh. Khôi phục bình thường. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái bóng của mình quả nhiên khôi phục bình thường, không còn là cái kia lưng gù lấy eo lão phụ nhân cái bóng, để hắn nguyên bản cái bóng, thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết hỏi. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì vị này lão nải nải cũng không thấy, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Nói ra, hắn có thể là cùng lão gia tử lên đi ngăn cản hồ nhện đi, Dương Húc Minh đem Phật đường bên trong phát sinh sự tình. Đại khái nói thoáng cái, hắn nghĩ tới, tại sóng hắc ám thôn vệ phía trước một khắc cuối cùng, hắn lờ mờ nhìn thấy một cái bóng theo bên chân của hắn rời đi, cấp tốc hướng như Phật đường bên ngoài mà đi, nhìn. Cái kia lập đại nương tại đưa tiễn Dương Húc Minh về sau, liền đi cùng trượng phu của nàng đồng sinh cộng tử, chúng ta trước đó suy đoán tựa hồ xảy ra chút sai lầm. Ứng Tư Hương nói ra, vị kia đại nương có lẽ cũng không phải là đại biểu tà ác, mà lại hắn cũng có thể cùng người giao lưu. Tối thiểu nhất có thể cùng vị kia đại gia giao lưu, hắn trước đó đem ngươi kéo vào trong bóng tối hành vi. Có lẽ là vì đem ngươi an toàn chuyển di, không phải là vì giết ngươi. Om, hắn đoạt trên người ngươi quỷ, cũng có thể là cảm thấy cái kia quỷ đối với ngươi nguy hiểm, muốn cướp đi cái kia. Bảo đảm. Đương nhiên, hết thảy đều là suy đoán, hiện tại bọn hắn đều đã chết. Vị kia đại nương lúc trước tại sao phải đem ngươi kéo vào trong bóng tối? Chúng ta không thể nào biết, chỉ là theo ngươi nói tình huống đến xem, cái này nhận năng lực giống như so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Nghe xong Ứng Tư Tuyết phân tích, Dương Húc Minh có chút tình, còn đáng sợ hơn. Nói thế nào, Ứng Tư Hương thì sắc mặt nghiêm túc nói, vị kia đại gia nếu biết nhận năng lực, đồng thời ở trong thôn này chờ đợi mấy chục năm, nhất định cùng nhận quái vật gặp qua rất nhiều lần mặt, thậm chí có thể cùng cà phê nhận quái vật phát sinh qua chiến đấu, nhưng là vị này đại gia cùng đại nương hai cái lệ quỷ cộng lại. Cũng vẫn như cũ bị nhận miễu sát, như thế chỉ có một khả năng, Ứng Tư Tuyết nhìn về phía linh đường ngoài cửa lớn, nhìn như cái kia nằm sấp ở ngoài cửa, lạnh lùng nhìn nếu bọn họ cự đại tri chu, nói ra, cái này nhận năng lực không phải bắt đầu thấy tất sát, mà là chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt tất sát, cách khác mà nói đúng là nó năng lực không phải đầu tiên một lần gặp ngươi thời điểm mới đối với ngươi tất sát, mà là hắn cùng ngươi khai triển chiến đấu một khắc này, hắn có thế đối với ngươi tất, cho nên dù là hắn đã sớm gặp qua vị kia đại gia, thậm chí khả năng đã sớm giết qua đại gia mấy lần. Nhưng cũng vẫn như cũ có thể tùy tiện phát động năng lực, trong nháy mắt miễu sát lão nhân quỷ hồn. Ứng Tư Hương nhìn chằm chằm cổng cái kia nhện, nói ra, may mắn có cái này miệng quan tài máu, nếu như không có cái này miệng quan tài máu, ta cảm thấy chúng ta cái này muộn khả năng đều muốn mát ở chỗ này, bởi vì loại này không giảng đạo lý quỷ dị năng lực, cơ hồ khó giải. Dương Húc Minh bị nàng một trận phân tích, nói đến run lẩy bẩy, mẹ trứng. Như vậy xả đạm năng lực cũng có. Đây cũng quá là cái gì không giảng đạo lý a. Dương Húc Minh nhịn không được phát nổ cái nói tục. Cùng cái này lệ quỷ năng lực so ra, hắn năng lực tính là cái gì chứ a? Quả thực chính là đệ bên trong đệ. Ứng Tư Tuyết thì một mực khán giả cổng cái kia to lớn hồ nhện, nói ra, hiện tại liền nhìn nó có thể hay không tiến đến, lựa chọn tại trong linh đường cùng chúng ta chiến đấu, nếu như hắn lựa chọn cùng chúng ta hao tổn lời nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể muốn tươi sống tiền chết ở chỗ này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 246, ta bạn gái thích ăn giấm, Ứng Nghĩ Quý không nói đói bụng còn tốt, nói đến đói bụng, Dương Húc Minh cũng cảm giác bụng có chút đói bụng. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại cũng đã hơn 3 giờ sáng, khoảng cách ăn cơm chiều thời gian, đã trải qua đi hồi lâu. Trong bụng bắt đầu cảm thấy bụng đói kêu vang. Dương Húc Minh len lén chọc chọc Ứng Tư Tuyết, nói ra, ngươi đói không? Ứng Tư Hương lườm hắn một cái, ngươi cứ nói đi, cũng phí ta trong xe chuẩn bị một túi đồ ăn vặt, kết quả cái gì cũng chưa ăn đến. Ta cảm giác cái này chỉ nhận thật muốn cùng chúng ta hao tổn lời nói, chúng ta đoán chừng hao tổn bất quá hắn, Dương Húc Minh thì nhìn lấy linh đường bên ngoài cái kia nhện. Nói ra, yên tâm đi. Căn cứ kinh nghiệm của ta, càng cường đại lệ quỷ tư duy liền càng hỗn loạn L, chớ nói chi là cái này nhện chẳng những cường đại, thậm chí còn chưa hoàn chỉnh, chỉ là ác niệm hóa thân. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, cái này nhận kỳ thật không đủ gây sợ. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dụ vào trong linh đường, liền có rất lớn xác suất đem đánh giết, nhưng là nghe ngươi nói xong tình huống mới về sau. Ta bắt đầu lo lắng cái này nhận phía sau cái kia chân chính lệ quỷ, cũng chính là vị kia tọa hóa tăng. Nếu như chúng ta giết nó ác niệm hóa thân, làm cho hắn không giả bộ được. Ngươi nói nó có thể hay không triệt để phát cuồng a? Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái. Sờ lên trong túi quần dùng giấy đỏ bao như nhân duyên nến. Tâm tình của hắn hơi ổn định, không có chuyện, ta có đòn sát thủ, chỉ muốn cái kia lệ quỷ bản thể không phải bắt đầu thấy tất sát loại này xả đạm năng lực, như thế ta cùng lắm thì sử xuất ta đòn sát thủ miễu sát hắn, cái này quỷ lợi hại hơn nữa, tuyệt đối so với không lên hầm trú ẩn bên trong cái kia mảnh quỷ, chính là đại giới có chút lớn mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng dùng tên sát thủ kia giảng. Ứng Tư Hương chú ý tới Dương Húc Minh động tác, chần chờ mấy giây, nữ hài hỏi, Ban nãy vị kia lão gia tử nói qua, trên người ngươi ẩn giấu đi một cái so nơi này sở hữu quỷ cộng lại đều còn kinh khủng hơn lệ quỷ. Con quỷ kia khẳng định không phải là của ngươi tiểu tư. Ứng Tư Tuyết đôi mắt sáng ngời có thần, lóe ra tia sáng kỳ dị, thân ngươi bên trên ẩn tàng cái kia vô cùng kinh khủng quỷ. Nên không phải là bạn gái của ngươi a? Nàng liền là của ngươi đòn sát thủ, Dương Húc Minh cười khan một tiếng. Xóa khai chủ đề, ngươi nhắc nhở ta chuyện, nếu như kéo tới cuối cùng, chúng ta tuyệt đối sẽ không quất chết, Dương Húc Minh nói ra, ta bạn gái nói thế nào? Ân, cho dù chết, cũng còn nhớ rõ ăn giấm, lần trước ta ở bên ngoài lưu lại quá lâu, nàng liền giết đi qua kém chút đem tay ta xé, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng đem chuyện nơi đây giải quyết, nếu không kéo quá lâu, vạn ta bạn gái thật kiên nhẫn hao hết giết tới tìm ta, Dương Húc Minh gượng cười nếu nói, hai chúng ta đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Ứng Tư Tuyết sau khi nghe xong có chút chứng nhận, sau đó nở nụ cười, là ta có nguy hiểm tính mạng a. Nữ hài hít mắt, cười giống như con hồ ly như vậy, bất quá Tiểu Minh đồng học. Ngươi nói hai chúng ta trong sạch, vì sao ta sẽ có nguy hiểm tính mạng đâu này? Ứng Tư Tuyết cười hít mắt hỏi. Dương Húc Minh trừng nàng liếc mắt lý trực khí tráng nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn cùng nữ quỷ giảng đạo lý a? Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Cùng nữ điện hoàn toàn chính xác giảng không được đạo lý. Nói xong, nữ hài đem quyển kia màu hồng nhạt quyển nhật ký đưa cho Dương Húc Minh, nói ra, ngươi tiểu tư trả lại ngươi, sau đó ta liền trốn vào quan tài máu bên trong, khi người đứng xem, miễn cho bị bọn ngươi chiến đấu, ngươi nhanh làm cái này tri chu đại quái vật a, ta cũng không muốn bị ngươi bạn gái giết chết. Ứng Tư Tuyết nói xong, thật đúng là bò vào kia nguồn máu màu đỏ quan tài bên trong, Dương Húc Minh thấy được nàng cái này vung tay học tủ thái độ. Lại nhìn một chút bên ngoài cái kia to lớn nhện. Có chút bất đắc dĩ. Dương Húc Minh chỉ có thể tiếp nhận chính mình một mình phấn chiến sự thật. Bất quá được rồi, dù sao cùng nhau đi tới là một mình phấn chiến, hắn đến cùng đang chờ mong cái gì a? Hắn nhìn về phía linh đường bên ngoài cái kia nhện, nói ra, Đại Hòa Thượng, ngươi thi thể ở chỗ này đâu này, ngươi còn không tiến vào a? Dương Húc Minh dùng xương chi ai thương chọc lấy tiễn bên chân thay khô, tràn ngập khiêu khích nhìn về phía cái này quái vật to lớn. Linh đường dưới ánh đèn lờ mờ, Dương Húc Minh thấy rõ ràng con quái vật này xấu xí thân ảnh, thân thể khổng lồ, thô to chân, giống như trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện quái vật kinh khủng. Cái kia trên người mau tai tai lông tơ hoa văn, người xem tê cả da đầu. Liền xem như nhện, cái này hồ nhện cũng tuyệt đối là đồng loại trung ngoại hình kinh khủng nhất loại kia. Mà khi hồ nhện cực lớn đến có thể so với một tòa phòng về sau. To lớn hóa hình thể mang tới kinh khủng cảm giác. Cự hồ gọi lên nhân loại trong gen đối với viễn cổ cự hình côn trùng e ngại, Dương Húc Minh cảm giác mình cầm kiếm tay có chút run. Mặc dù nói cái này hồ nhện ngoại trừ ngoài năng lực sẽ không quá mạnh, nhưng là hình thể còn tại đó a. Loại này hình thể khổng lồ, dù là không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp loài săn mồi, mà quan tài máu mặc dù có thể áp chế nhận năng lực, nhưng tương tự cũng áp chế Dương Húc Minh cùng tiểu tư năng lực. Quan tài máu phạm vi bên trong, tiểu tư khẳng định là phái không lên cái gì chỗ, Dương Húc Minh duy nhất có thể dựa vào chỉ có từ mình trong tay thanh kiếm này. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại lần chọc lấy trạc cước dưới thay khô, quy. Đại Hòa Thượng, ngươi lại không tiến vào, ta liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống a. Dương Húc Minh uy hiếp nói, đồng thời vì gia tăng sức thuyết phục, hắn thật đem lưỡi kiếm giơ lên. Nhắm ngay dưới chân thây khô. Hắn tức giận gào lên, cái kia sinh trưởng ở hồ nhện trên đầu nhà sư càng là mở choàng mắt. Tinh hồng huyết quang, theo nhà sư khóe mắt bên trong vào bắn ra, quét về trong linh đường Dương Húc Minh, nhưng là trạm tại quan tài máu cái khác Dương Húc Minh không có cái gì cảm giác được, chỉ cảm thấy cái này hồng quang có chút quỷ dị, nhưng hắn rất không thoải mái. Nhưng quan tài máu mặt ngoài những cái kia huyết dịch, tại hồng quang chiếu vào lúc liền bắt đầu sôi trào. Dương Húc Minh nhìn thấy chính mình không hao tổn sợi tóc về sau, hơi tỉnh táo một chút. Hắn cười lạnh một tiếng, đối với người ngoài cửa lớn hồ nhện nói ra, Đại Hòa Thượng, ngươi năng lực mất hiệu lực a, đã như vậy, liền để ta tiễn ngươi về Tây Thiên a. Dương Húc Minh đại kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó hung lệ cuồng bạo dùng sức đánh tới hướng bên chân thây khô. Ta trước đưa ngươi nhục thân một trình, tiếng nổ, toàn bộ linh đường kịch liệt đổ động, Dương Húc Minh giơ lên đại kiếm cái kia trong nháy mắt, linh đường bên ngoài nhện bạo động, hắn điên cuồng đánh tới linh đường lớn y muốn chui vào, đồng thời cái kia mọc đầy lông tơ bén nhọn chân hung tợn đâm vang lên quan tài máu cái khác Dương Húc Minh. Gió tanh đập vào mặt, chương 247, quỳ xuống, nhưng mà mặt đối trước mắt cự đại quái vật, Dương Húc Minh không có bất kỳ cái gì e ngại lui lại ý nghĩ. Thuở nhỏ mất cha hắn từ nhỏ đã minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là đứng trước khốn cảnh. Có thể giúp ngươi vĩnh viễn chỉ có chính ngươi, cho nên vô luận gặp đến vấn đề gì, bất kỳ khốn cảnh, hắn đều từ trước tới giờ không sau đó lui, sẽ chỉ anh dũng hướng về phía trước, dựa vào chính mình liều ra một đầu sinh lộ. Tanh hôi cùng phong, nhào tới trước mặt, cái kia to lớn vô cùng quái vật nhện, tức giận hướng trong linh đường chui đến, muốn tiến vào cái này linh đường. Hắn rất dựa vào tường hai cây to lớn chân hung tợn đâm về Dương Húc Minh, ý đồ giết chết cái này người sống. To lớn chân đằng sau là nhện cái kia năm lậu giữ tợn suy nghĩ, còn có trên đầu hai cây cự răng nọc lớn. Dương Húc Minh rất lãnh tĩnh đứng ở nơi đó. Không có trốn tránh, cái kia hai cây to lớn chân đâm vào đồng thời, hắn bỗng nhiên vung vẩy trong tay cự kiếm chém ra ngoài, xuống dây, trong linh đường vang lên quái vật thống khổ rống lên một tiếng, thân kiếm chém xuống, hai cây chân trước trực tiếp bị chém đứt, nhện càng thêm phẫn nộ. Hắn hoàn toàn đem thân thể đè thấp, cái kia dài rộng bụng dưới cơ hồ sát mặt đất, chính là vì chen vào linh đường đại môn, nhưng là nhện đè thấp thân thể, đem suy nghĩ chui vào đồng thời, hắn cái kia thân thể khổng lồ lại không thể tránh khỏi bị cửa chặn. Mặc dù chỉ cần tiếp qua 1 đến 2 giây, cái này nhện liền có thể chuyển lệ thân thể toàn bộ chui vào, nhưng là Dương Húc Minh lại sẽ không cho nó hoàn toàn tiến đến thời gian. Cự đại tri chu suy nghĩ tiến vào linh đường một khắc này, Dương Húc Minh trực tiếp vọt tới. Hồ nhện buồn bực túi bên trên nhà sư thi thể nhìn lấy Dương Húc Minh, chắp tay trước ngực, thờ ơ, chỉ là trong đôi mắt huyết quang càng chói mắt, nhưng là tại linh đường quan tài máu phụ cận, cái này tinh hồng ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Dương Húc Minh trực tiếp vọt tới, sau đó tại nhện tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong giơ lên chính mình tay phải, nhắm ngay phía trước nhện quái vật, so lúc hắn, cùng cái này hồ nhện quái vật khoảng cách. Không đến nửa mét, nhưng hắn lại lựa chọn để tay xuống bên trong lưỡi kiếm, trái lại nâng đã dậy chưa cầm kiếm tay phải, nhắm ngay nhện quái vật suy nghĩ, trong nội đường, không khí tự hồ an tĩnh một giây. Liền liền nhện quái vật người pha Dương Húc Minh cái này cổ quái hành vi làm tình, nhưng là một giây sau, Dương Húc Minh động, âm lãnh trắng bệt mãnh liệt hỏa diễm. Phanh minh theo hắn mở ra trong tay trái phun tới. Trực tiếp phun tại hồ nhện quái vật trên đầu, cái kia phun ra ngoài to lớn hỏa diễm mang tới phản tác dụng lực, thậm chí đem Dương Húc Minh thân thể thôi động được lui về phía sau nửa bước. Mà nhện quái vật thì thê lương kêu thảm, liều mạng hướng về linh đường bên ngoài lui lại, không sai, linh đường quan tài máu bên trong không cách nào phát động đặc thù năng lực, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Dương Húc Minh cái này trắng bệch hỏa diễm đã mất đi đặc thù quả về sau, trái lại phát huy ra nguyên bản không có thiêu đốt hiệu quả, trắng bệch hỏa diễm, trong nháy mắt liền đốt nhận quái vật bên ngoài thân cái kia vô số lông tơ, tại nó bên ngoài thân điên cuồng nhiều kéo dài, trong linh đường bên ngoài, nhận quái vật kêu thê lương thảm thiết âm thanh nghe được người tê cả da đầu, Dương Húc Minh biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy nhận quái vật kêu thảm hướng linh đường bên ngoài thối lui, không có truy kích, bởi vì lúc này nhận quái vật đã hoàn toàn bị trắng bệch quỷ dị hỏa diễm che mất, toàn thân đều đang điên cuồng thiêu đốt. Nhưng mà rời đi quan tài máu phạm vi về sau, cái này trắng bệch hỏa diễm chân chính năng lực lập tức hiển hiện, quỳ xuống. Dương Húc Minh nhìn lấy ngoài cửa nhện, lạnh lùng nói, thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, cái kia chỉ to lớn quái vật tuyệt vọng rên rỉ một âm thanh, ầm ầm âm thanh nằm trên đất, tự hồ đã nhận lấy không có gì sánh kịp to lớn trọng ác. To lớn hỏa diễm thiêu đốt quy mô mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn trọng lực, cái này hồ nhận thống khổ nằm rạp trên mặt đất, tất cả chân đều bày ra trên sàn nhà. Giống như một cái sắp bị người đè ép tiêu bản, mà nhận trên đầu cổ kia nhà sư thi thể, lúc này rốt cục không cách nào lại duy trì loại kia chắp tay trước ngực, vân đạm phong khinh bề ngoài, cái này xâm nhiên âm lãnh quỷ màu trắng trong lửa, nhà sư thi thể thống khổ dãy dụa muốn làm gì, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi quỷ hỏa thực hiện to lớn trọng lực. Linh đường bên ngoài vang lên kẻo kẹt kinh khủng tiếng vang, tự hồ nhà sư xương cốt đã nhanh muốn bị đập vụn. Dương Húc Minh thấy cảnh này, không có chút gì do dự, trực tiếp giơ lên trong tay xương chi ai thương, trùng điệp ném ra ngoài. Tiếng xé gió bên trong, xương chi ai thương ra linh đường, trực tiếp đánh trúng vào nhà sư suy nghĩ. Sách, cái kia chú ý suy nghĩ trong nháy mắt bạo tạc, giống như bắn nổ như dưa hấu phun làm bắn ra vô số đồ vật. Mà suy nghĩ nổ tung về sau, nhà sư thi thể có chút một cứng liền ngã hoặc đồng thời biến mềm. Còn có nhện thân thể, cái kia chỉ to lớn nhện quái vật, tại nhà sư suy nghĩ bắn nổ trong nháy mắt, cũng tựa hồ đã mất đi sinh mệnh, nguyên bản còn ý đồ giãy giụa, không ngừng run sợ mấy cái chân, này thời gian này triệt để không động. Trắng bệch quỷ hỏa, tại nhện quái vật thi thể bên trên yên tĩnh thiêu đốt. Nhưng là cái này nhện lại không giãy giụa nữa. Sau đó, Dương Húc Minh chưa từng thấy qua một màn phát sinh, một khi hồ nhện hoàn toàn chết mất một dạng không động đậy được nửa dũng ở giữa, hắn bên ngoài thân thiêu đốt trắng bệch hỏa diễm bỗng nhiên trệ, sau đó những thứ này trắng bệch hỏa diễm oanh thoáng cái âm lãnh hàng phong, đối diện đến, thổi đến Dương Húc Minh theo bản năng lui về sau hai bước, lấy tay che mặt. Ngọn lửa này nổ tung gió lại là lãnh liệt như băng tuyết hàng gió. Dương Húc Minh nhíu mày, mà lại loại tình huống này cũng vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Ngọn lửa này còn lại đột nhiên bộc phát, khi hắn thả tay xuống về sau, hắn phát hiện cái kia hồ nhện không thấy. Lưu tại nguyên chỗ, ngoại trừ cái kia thanh rơi trên mặt đất xương chi ai thương bên ngoài, chỉ có một điểm nho nhỏ trắng bệch quỷ hỏa tại im ắng thiêu đốt lên, đồng thời liền liền cuối cùng này một lân quang cũng rất nhanh tiêu tán, cuối cùng lưu tại linh đường bên ngoài, chỉ có trên mặt đất một cái bóng tối, cái này bóng tối, biến thành nhện lưu tại trên thế giới cuối cùng dấu vết, Dương Húc Minh sau lưng. Thấy cảnh này Ứng Tư Tuyết mở to hai mắt nhìn, sắc mặt chấn kinh, ngươi hỏa diễm nguyên lai mạnh như vậy. Trực tiếp vật lý siêu độ. Vẫn là hôi phi yên diệt, Dương Húc Minh trầm mặt như giơ lên tay phải, trong lòng hơi động một chút, một đoàn trắng bệch quỷ hỏa, vô thanh vô tức trong tay hắn hiển hiện, hắn cũng có chút ngộ bức một cái này điện lửa nguyên lai còn mang siêu độ công năng. Chương 248, Nguyên Chỉ Toàn, nhìn, trở về thật phải hảo hảo thỉnh giáo thoáng cái, sinh tử ghi chép. Xem hắn lần này giác tỉnh năng lực đến cùng có cái gì đặc tính, vừa bắt đầu hắn còn lấy vì là dùng để đốt, kết quả về sau phát hiện không phải, sau đó lượn quanh một vòng về sau lại phát hiện, thật đúng là dùng để đốt, quỷ này lửa sẽ không còn có cái khác đặc thù năng lực a. Dương Húc Minh tràn ngập tò mò, bất quá lại hiếu kỳ, Dương Húc Minh cũng phải lập tức nhặt về vũ khí của mình, len lén nhìn bên ngoài liếc mắt, xác nhận linh đường bên ngoài các bình thường về sau, Dương Húc Minh liền ngay cả bận biểu đi ra ngoài đem trên đất xương chi ai thương kiếm về. Sau đó hắn lại chạy trở về linh đường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói cái kia chân chính lệ quỷ lúc nào đi ra, Dương Húc Minh hỏi. Dựa theo lão nhân thuyết pháp, giết cái này nhận quái vật về sau, chân chính lệ quỷ mới ra đến. Bọn hắn sau đó hẳn là muốn đối mặt cái này hoang dã cô trong động chân chính lệ quỷ. Ứng Tư Tuyết thấp giọng lầu bầu một câu. Ta cảm giác cái này chút ít lệ quỷ càng lúc càng giống thế thân, Dương Húc Minh sửng sốt một chút, a, ngươi nói cái gì, Ứng Tư Tuyết há to miệng, nói ra, ta nói. Nữ hài bờ môi, ở trên xuống ngọ ngoại. Nhưng mà kinh ngạc đứng ở nơi đó Dương Húc Minh lại biểu lộ kinh ngạc, bởi vì hắn cái gì đều không nghe thấy. Tự hồ nữ hài căn bản không có nói chuyện, nhưng là linh đường mờ tối dưới ánh nến, nữ hài hoàn toàn chính xác tại rất nghiêm túc nói chuyện. Chỉ là Dương Húc Minh không nghe được thanh âm của nàng, hoặc là nói. Hắn hoàn toàn nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hắn phát hiện thị lực của mình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hết thảy trước mắt, bắt đầu trở nên hỗn loạn, trần nhà, tựa hồ bắt đầu lắc lư. Sau cùng một khắc này, Dương Húc Minh trong lúc mơ hồ nghe được Ứng Tư Hương hoảng sợ tiếng kêu, Dương Húc Minh, sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Âm lãnh hắc ám, giống như như thủy triều che mất hết thảy. Dương Húc Minh lặng lặng nằm tại trong bóng tối, giống như là về tới mẫu thân trong bụng, tự hồ nghe đến lắc lư nước ối, hắn có chút mờ mịt, lại có chút ngốc trệ, nhưng mà tâm tình. Lại là quỷ dị bình tĩnh, hắn tốt như cái gì đều quên. Lại hình như cái gì đều nhớ, nhưng là nội tâm lại cái gì đều không thèm để ý, bình tĩnh vắng vẻ tâm linh, dường như đã vượt ra cái thế giới này. Ở đây loại vô vật vô ngã quỷ dị tâm cảnh bên trong không biết chờ đợi bao lâu, Dương Húc Minh đột nhiên nghe được một tiếng già nua nói nhỏ, Nguyên. Vi sư sau đó, cái này tự miếu liền giao cho ngươi, sau đó. Dương Húc Minh trước mắt hắc ám đột nhiên lui đi, lần nữa trở nên ánh sáng, Dương Húc Minh giật mình chứng nhận nhìn trước mắt hết thảy, có chút mờ mịt, hắn giống như là trạm tại một cái bên thứ ba thị giác, chính mắt thấy cái kia pháp danh Nguyên Chỉ Toàn nhà sư một đời. Lại như là chính hắn chính là Nguyên Chỉ Toàn, tự thân cảm nhận được cái kia nhà sư một đời khổ sở, sư phụ. theo tuổi trẻ nhà sư bi thống kêu khóc, cao tuổi nhà sư chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ đó về sau, căn này trong chùa miếu liền chỉ còn lại có tên này tuổi trẻ nhà sư. Mỗi khi ngân nguyệt treo cao, khắp nơi yên tĩnh lúc, trong núi tự miếu liền giống như là bị thế giới hoàn toàn từ bỏ một dạng, cảm giác không chịu được một tia một bạc nhân khí. Tuổi trẻ nhà sư cố chấp ngồi tại Phật tiền, tại trong bóng tối gõ mõ, mặc niệm lấy sư phụ dạy qua vô số lần tâm trải qua, kinh văn niệm tụng thanh âm, hỗn hợp có mõ tiếng vang, một thẳng tại trong bóng tối truyền đến rất xa, hắn chỉ có thể tại trong bóng tối mới tu trì bản thân. Bởi vì bình minh sau đó, hắn liền muốn trên lưng liêm đao, đi trên núi đốn củi, sau đó tại giữa trưa trước đó đem củi đưa đến gần nhất trên trấn. Dùng đem đổi lấy một điểm ít ỏi tiền mặt đổi thành điểm muối dầu. Tự miếu phụ cận cái kia tê khối nhỏ mà, là sư phụ tại núi hoang trong rừng cây mở ra, bây giờ loại rất nhiều cây ngô. Ngày mùa tiết, hắn cũng muốn tượng thôn dân phụ cận bọn họ đồng dạng, cuốn lên tay áo xuống đất làm việc, cung phụng không tổ Phật đường đằng sau, hắn cùng sư phụ vây quanh khối nhỏ vườn rau, dùng để trồng trọt rau quả. Bây giờ những thứ này đều muốn giao cho một mình hắn đến xử lý, hắn cơ hồ không có thời gian lại đi niệm kinh. Chỉ có khi hắc ám giáng lâm, hắn giúp xong một ngày việc nhà nông về sau, có thể yên lặng ngồi tại đen kịt Phật tiền, nhẹ nhàng đánh như mỏ, mỏ gõ thanh âm, thanh thúy mà xa xăm. Thời gian dần trôi qua, nhà sư niên kỷ càng lúc càng lớn, trên mặt của hắn, bắt đầu râu dài, thân thể của hắn, càng phát già nua, nhưng hắn vẫn như cũ ở tại nơi này cái vắng vẻ nhỏ trong chùa miếu, yên lặng tu trì bản thân, cung phụng Phật tổ. Ngày lễ ngày Tết, có lẽ sẽ có thôn dân tới. Nhưng là Quý Châu nơi này cũng không có quá mức nồng đậm Phật giáo tín ngưỡng, đại đa số dân chúng, càng muốn đi tín ngưỡng một chút ít dân gian bà đồng, ma y thầy tướng số, Phật giáo cùng nhà sư, ở chỗ này là rất không được coi trọng, nhưng cũng may nhà sư hắn hiểu một điểm thảo dược, thôn dân phụ cận bọn họ gặp phải nghi nan tạp chứng lúc, cũng tới tìm hắn hỗ trợ, hắn thi thuốc cứu người, có thể đạt được có chút thù lao, căn này cũ nát miếu nhỏ, cứ như vậy lão đảo nghiêng ngã duy trì xuống dưới. Chỉ là đền miếu tường vây càng ngày càng cũ, tường vỏ đã hoàn toàn tróc ra, cung phụng Phật tổ Phật đường phòng bên trên. Thậm chí dài ra rất nhiều cỏ dại, nhà sư chuẩn bị người đem những cái kia cỏ dại thanh trừ. Cái này lại tốn hắn rất nhiều thời gian. Nhật phục mặt trời tại trong bóng tối niệm Phật, nhà sư dần dần quen thuộc hắc ám cùng cô độc. Hắn tin tưởng vững chắc lời của sư phụ, lúc trước sư phụ nhìn thấy hắn lúc, liền nói qua hắn rất có lập nghiệp. Có lẽ có thể tu thành chính quả. Thuở nhỏ không được coi trọng, luôn luôn bị huynh trưởng khi dễ hắn, lần thứ nhất bị người khích lệ, hắn liền giống như là nếu ma đồng dạng, vô luận như thế nào trữ phải bỏ qua cắt đi theo sư phụ đến trong núi tu hành, hắn đã rất nhiều năm chưa có trở về qua nhà. Ngoại trừ phụ mẫu qua đời thời điểm, hắn về nhà vì bọn họ làm qua pháp sự, trừ cái đó ra, liền cùng người nhà lại không liên hệ, chỉ là nghe nói huynh trưởng như thường lệ hung hoành bá đạo, tại lão gia phụ cận vào rừng làm cướp, cái này rất bình thường. Niên đại đó Quý Châu nông thôn, giao thông bế tắc, kinh tế lạc hậu, rất nhiều giữa rừng núi đều có đạo phỉ hoành hành, hắn huynh trưởng, cũng chỉ là một trong số đó nhà sư ngẫu nhiên cũng nghĩ qua đi khuyên can huynh trưởng, nhưng mỗi lần đều từ bỏ, coi như hắn có thế khuyên can huynh trưởng buông xuống đồ đao, còn lại đạo phỉ không phải cũng như cũ hoành hành a, nhà sư liền từ bỏ ý nghĩ như vậy, tiếp tục chuyên chú tu trì bản thân. Hắn nghe từ sư phụ nhắc nhở, tin tưởng vững chắc mình có thể tu thành chính quả, tin tưởng vững chắc mình có thể duy trì tốt căn này tự miếu, chỉ là theo thời gian trôi qua, tuổi của hắn càng lúc càng lớn, hắn cảm giác mình tự hồ cách Phật tổ không xa, nhưng từ hai sau khi chết, thật sự có thể vãng sinh cực lạc a, ngẫu nhiên, trong lòng cũng của hắn lại có qua dạng này hoài nghi, nhưng là rất nhanh, điểm ấy hoài nghi bị hắn nhanh chóng ném ra sau đầu, hắn biết càng thêm nghiêm túc niệm tụng tâm kinh, càng thêm liên lụy cung phụng Phật tổ. Hắn biết rõ, chính mình rất cố gắng, cũng rất cố gắng, mà lại vô cùng kiên thành, hắn một mực dạng này tin chắc. Đồng thời theo không nghi ngờ, chương 249, ngươi nói nàng đúng hay không đã trải qua đến, ba càng, nhưng là quyết tâm, không cách nào cải biến thân thể già nua. Vô luận hắn như thế nào thành kính, như thế nào kiên định, tuổi tác của hắn cũng vẫn như cũ càng ngày càng người, thân thể càng ngày càng kém. Dần dần, hắn vác không nổi nhiều như vậy củi đi trên trấn, hắn thậm chí ngay cả ngoài miếu bắp ngô đều không thể phan trồng. Chỉ có thể dùng tiền mời người đến giúp đỡ. Hắn bước đi thời điểm, bắt đầu thở hổn hển. Rõ ràng cùng tuổi người còn có thể xuống đất làm việc, nhưng hắn lại rất nhanh già nua, sau đó bắt đầu ho ra máu, đồng thời thường thường nửa đêm bị đau nhức rình, trong lồng ngực giống như đau giảo đau đớn. Nhà sư biết rõ, hắn không phải già rồi, chỉ là bị bệnh, mà lại bệnh tình rất nghiêm trọng. Hắn chỗ hiểu những cái kia dược lý học, ở đây nặng nề bệnh tình phía trước không có biện pháp. Đối mặt cái này càng ngày càng nghiêm trọng tật bệnh, hắn không có ý đồ đi trị liệu, bởi vì hắn biết rõ, đây là Phật tổ tại cấp cho hắn nhắc nhở một hắn đại nạn sắp tới, nhà sư thậm chí có chút vui sướng. Điều này đại biểu như hắn thành kính rốt cục cảm động Phật tổ, rất nhanh liền có thế vãng sinh tấm vui vẻ a. Nhà sư bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị. Hắn nhảy ra sư phụ lưu lại của kỹ kinh thư. Tìm được trong đó pháp môn tu luyện, hắn quyết định ngồi vạc, có lẽ có thể thông qua biện pháp như vậy. Tu thành nhục thân Phật, chân chính vãng sinh cực lạc. Nhưng là nhà sư tin tưởng mình thành kính tín ngưỡng có thể chỉ dẫn chính mình tiến về cuối cùng cực lạc tịnh thổ. Hắn bắt đầu chuẩn bị, đồng thời kéo lấy mệt bệnh thân thể bôn tẩu. Hắn cảm giác thời gian của mình càng ngày càng ít, nhưng cũng may ngồi vạc chuẩn bị đồng thời không phức tạp. Hắn rất nhanh chuẩn bị xong hết thảy. Đồng thời một thân một mình ngồi vào chiếc kia to lớn trong vạc. Sau đó vì chính mình che lại cái nắp. Hắn chỉ có một người, cho nên khi hắn ngồi vào trong vạc thời khắc đó, liền không có nghĩ qua đi ra ngoài nữa. Trong bóng tối, hắn mặc niệm như đời này niệm qua sở hữu tâm kinh, đói khát, bắt đầu từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Nhưng hắn đồng thời không sợ, nội tâm của hắn vô cùng an bình. Hắn có lòng tin dạng này thẳng ngồi như, thẳng đến chính mình tọa hóa thời khắc đó. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, thân thể đau đớn bắt đầu xuất hiện. Tật bệnh thống khổ, không ngừng xé rách lấy tinh thần của hắn ý chí. Đói khát gian nan, nhưng ý thức của hắn càng ngày càng hỗn loạn. Hắn lại đói bụng vừa đau, ngồi một mình ở hắc ám trong vạc, bốn phương tám hướng tất cả đều là hắc ám, trong mũi ngửi được là gây mũi đá vôi. Loại này cô tịch hắc ám quỷ dị hoàn cảnh, theo thời gian trôi qua, khó nói lên lời kinh hoàng cùng sợ hãi đột nhiên nắm lấy hắn. Một mình làm như vậy, thật sự có thể thành Phật a? Chính mình mỗi ngày tại trong bóng tối niệm tụng Phật giáo, cung phụng Phật tổ, thật sự có thể tu thành chính quả a? Thiên hạ Phật tử tăng lữ nhiều không kể xiết, chẳng lẽ từng cái đều có thể thành Phật a? Trong lòng của hắn thậm chí sẽ sinh ra kinh khủng nhất, rất đại nghịch bất đạo ý nghĩ một Phật tổ thật tồn tại sao? Nhà sư tâm, loạn, hắn hoảng hốt kết trí quyền ấn, muốn có được nội tâm bình tĩnh, muốn phải bị Phật gợi mở, nhưng mà coi như kết thành thủ ấn, tâm tình của hắn cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, trái lại bị càng ngày càng nhiều sợ hãi cùng thống khổ, gắt gao nắm lấy trái tim của hắn. Hắn tuyệt vọng muốn khóc kêu đi ra. Nhưng là tiếng nói dĩ nhiên hô không ra bất kỳ thanh âm nào, hắn thống khổ muốn rên rỉ hướng ra phía ngoài cầu cứu, nhưng là củ nát tự miếu bên trong lại không có bất kỳ người nào. Cuối cùng, hắn rốt cục chết, hắn thoát ly thống khổ, thoát ly thân thể, nhưng mà kinh khủng hơn tra tấn, lại tại sau khi hắn chết điên cuồng tra tấn hắn. Hắn chẳng những không có vãng sinh cực lạc, trái lại biến thành thế gian rất ô tuổi kinh khủng đồ vật một lệ quỷ. Dương Húc Minh con mắt, chậm rãi mở ra, hắn phát hiện mình trạm tại đen kịt to lớn trong sơn động, băng lãnh hàng phong xuyên qua sơn động, quét ở trên người hắn, thấu thể phát lạnh. Chỉ có bên cạnh đứng lẳng lặng một cái biểu lộ kinh ngạc, bưng ngọn nến nữ hài. Ứng Nghĩ Quý, rất hiển nhiên, Ứng Tư Tuyết cũng cùng hắn dạng, vừa mới tỉnh lại, hai người tất cả đều xưa kia kinh ngạc nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, có chút chấn kinh, chúng ta đi ra. Ứng Tư Tuyết khẩn trương nhìn như bốn phía, thấp giọng hỏi. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía trước đá lớn. Tại khối kia trên đá lớn, vô thanh vô tức ngồi một tôn bóng đen, trong bóng tối, thấy không rõ lắm hình dạng của nó. Nhưng là cái kia đen kịt cắt hình, nhìn giống như một vị ngồi xếp bằng từ bi tăng lữ. Dương Húc Minh nhìn thấy nó trong nháy mắt, đạo hắc ảnh kia chậm rãi mở miệng, trần quy trần, một về đất. Lừa mình dối người lớn đầy, cũng chỉ là nhường chính mình rơi vào càng kinh khủng vô gian địa ngục thôi. Ảnh nói nhỏ, đây là ta sớm nên tỉnh ngộ đạo lý, 20 năm trước, lưu sinh đến thời điểm. Hắn không có triệt để siêu độ ta, hắn nói ta có thể từ hai tỉnh ngộ. Cho ta siêu độ từ cơ hội của ta. Nhưng ta nhường hắn thất vọng, ta chẳng những không thể triệt để tỉnh ngộ, trái lại tại hoàn toàn phong bế hư giả thế giới bên trong triệt để trầm luân. Ta cô phụ hắn tín nhiệm. Ảnh bình tĩnh nhìn Dương Húc Minh, nói ra, hiện tại, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Người trẻ tuổi, ngươi động thủ đi, ta sẽ không phản kháng. Bóng đen nói nhỏ, nhường Dương Húc Minh tràn đầy chấn kinh, 20 năm trước. Lưu Sinh. Ngươi biết Sinh Thúc. Bóng đen trầm mặc mấy giây, nói ra. Không sai, 10 năm trước, là Lưu Sinh xuất hiện, ngăn lại ta lạm sát kẻ vô tội, nhưng ta không thể phạm phải càng sâu tội nghiệp, cũng là cũng đem ta đưa vào cái kia phong bế hư giả thế giới bên trong, nhưng ta bản thân siêu độ, ngươi là của hắn người nối nghiệp. Chẳng lẽ không phải hắn để ngươi đến kết thúc ta sao? Ảnh hỏi, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái. Nói ra, là một quyển sách để cho ta tới. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, nhưng lại phủ nhận nói, bất quá ta cũng không phải là dẫn hơi người. Ảnh trầm mặt mấy giây, nói ra, đã như vậy. Vậy ngươi đem ta nhìn về a, ngươi không phải người dẫn đường lời nói, không cách nào đem ta đưa vào huyết hà. Nhưng là trên người ngươi cái kia quyển nhật ký, tự hồ có thể thôn phệ ác quỷ, đem ta thôn phệ a, nhưng ta hoàn toàn biến mất, đây là ta sớm nên tiếp nhận kết cục, còn có. Mời được làm nhanh lên, ta nhanh không cách nào bảo trì thanh tĩnh. Ảnh đang hơi run sợ lấy, tự hồ tại liều mạng áp chế thể nội vật gì đó, thanh âm của nó cũng biến thành càng ngày càng khàn giọng khó nghe, ta không nghĩ, nhìn thấy ảnh cái bộ dáng này, Dương Húc Minh cũng vô pháp lại kéo dài tướng mạo, mặc dù nội tâm có một vạn cái vấn đề muốn hỏi, hắn càng muốn cùng hơn cái bóng đen này hảo hảo tâm sự Sinh Thúc sự tình, mặc dù lớn lệ mắt thấy tình huống cũng đã không thể chậm trễ, Dương Húc Minh quả quyết ném ra tiểu tư quyển nhật ký, hô lớn, chỉ tái nhật quỷ thủ, bỗng nhiên theo quyển nhật ký bên trong đưa ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng dãy dụa. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hơi ổn định lại tâm. Cuối cùng kết thúc, Ứng Tư Tuyết nháy nháy mắt, thấp giọng hỏi nói, kết thúc, Dương Húc Minh vừa cười vừa nói, dương quang sáng lạng, thân ung dung, một sau đó, điện thoại di động vang lên, mặt ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế trung lưu phóng túng, tang thương kéo dài bài hát tiếng vang lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, cái giờ này điện thoại tới. Hắn có chút hoảng sợ lấy ra điện thoại, phát hiện cũng không phải là điện thoại điện báo. Mà, điện thoại tin nhắn, Dương Húc Minh tay bỗng nhiên lắc một cái, điện thoại đều kém chút ném ra, một bên Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nhìn lấy hắn cái phản ứng này, nói ra, thế nào? Ai cho ngươi phát tin nhắn? Dương Húc Minh vội vàng hoảng sợ trừng nàng mắt, làm im lặng thủ thế, nhường cô em gái này im miệng, vạn nhất Lý Tử nghe được thanh âm của ngươi làm sao xử lý? Hắn nhìn thấy Ứng Tư Tuyết kinh ngạc buồn ngủ cảm giác che miệng về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó Dương Húc Minh lấy lại bình tĩnh, lật ra điện thoại di động thu kiện hòm, phát hiện đích thật là Lý Tử tin nhắn. Mà tin nhắn vậy mà đến mấy đầu, hơn nữa còn không phải cùng một cái thời gian gửi tới. Tự hồ là bởi vì hắn tại cái kia hư giả thế giới thời điểm, không tiếp thu được tín hiệu, cho nên hiện tại đi ra tin nhắn một mạch tới. Dương Húc Minh mở ra đầu thứ nhất tin nhắn, phía trên là rất đơn giản một câu một ngươi giết hắn. Nhìn thấy vấn đề này, Dương Húc Minh sửng sốt 2 giây, mới biết được Lý Tử chỉ là nàng tiểu cô, Đây coi là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu này. Dương Húc Minh lại lật ra đầu thứ hai tin nhắn, chỉ thấy ngắn nội dung bức thư là ngươi tại sao phải giết nó. Xem hết đầu thứ hai tin nhắn, Dương Húc Minh chần chờ, cái này hai cái tin nhắn ngắn khoảng cách phút đồng hồ, là cùng một chỗ phát tới. Chẳng lẽ nàng không biết từ hai vì sao muốn giết nàng tiểu cô a? Dương Húc Minh nhớ được bản thân mỗi lần ra phía trước cũng sẽ ở nàng cổng thông báo một tiếng a, vẫn là nói, nàng không muốn Dương Húc Minh giết chết nàng tiểu cô. Nàng còn muốn nhường nàng tiểu cô tiếp tục thụ tra tấn, lại hoặc là cảm thấy Dương Húc Minh nhiều chuyện. Dương Húc Minh mở ra điều thứ ba, cũng là cuối cùng cái tin nhắn ngắn, điều thứ ba tin nhắn cùng bên trên một đầu cũng gian cách một phút đồng hồ, nội dung là mau nhanh về nhà, rất đơn giản, nhưng là Dương Húc Minh lại trong nháy mắt cuốn lên. Bởi vì khoảng cách điều thứ ba tin nhắn gửi tới thời gian, đã trải qua đi nửa giờ. MMP tại huyễn cảnh bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy. Dương Húc Minh vội vàng hướng Ứng Tư Tuyết nói ra, đi mau, nhanh tiễn ta về nhà nhà. Sau, đó không lo được Ứng Tư Hương sai la phản ứng, Dương Húc Minh đã chạy chậm như chạy tới đem tiểu tư quyển nhật ký kiếm về, sau đó lại chạy về đến, dắt lấy một sắc mặt tình ép Ứng Tư Tuyết trong sơn động phi nước đại, không quay lại nhà, ta lão bà muốn đi qua giết ta, cái kia. Ngươi nói nàng có thể hay không đã trải qua đến, chương 250, lão mụ. Ứng Tư Tuyết lời này ra, đang chạy trốn Dương Húc Minh thân thể bỗng nhiên cứng. Sau đó hắn cũng khẩn trương nhìn chung quanh hắc ám, đồng thời không nhìn thấy trái kia tinh đỏ như máu áo cưới. Dương Húc Minh lúc này mới thở dài một hơi, sau đó có chút oán niệm trừng Ứng Tư Tuyết liếc mắt, nói ra, người dọa người hù chết người a. Ngươi đừng loạn dọa người có được hay không? Ứng Tư Tuyết về trợn mắt nhìn sang. Tránh ra Dương Húc Minh tay, ta còn cảm thấy ngươi đừng dắt ta chạy đâu này. Ta có thế đi, ta cũng không muốn nhường ngươi lão bà trông thấy ngươi nắm ta chạy tràn cảnh. Ta con sói còn kém sau cùng một cái bốp liền có thể lấy hoàn thành gõ chung giao phù thông quan độ khó, đồng thời còn muốn vội vàng đi giúp đỡ Hán Thất, bận biểu thật không được, ngươi nhưng chớ đem ta hại chết. Ứng Tư Tuyết hất ra Dương Húc Minh tay, chính mình chạy về phía trước. Hắc ám to lớn trong lòng núi, hai người một trước một sau chạy nhanh, nhưng cũng may Dương Húc Minh lo lắng tình huống cũng không có phát sinh, Lý Tử vẫn còn chưa qua đến. Như vậy, tối thiểu nhất Ứng Tư Tuyết mạng nhỏ liền ôm lấy. Lên xe, lên xe, lên xe, hai người xuống núi về sau, Dương Húc Minh thúc giục nói, Ứng Tư Tuyết xe còn dừng lại tại nguyên bản vị trí, bất quá bên cạnh lại nhiều một cổ bỉ á địch. Ứng Tư Tuyết mở cửa xe đồng thời, hỏi, lại nói chiếc xe này làm thế nào? Cái kia làm vườn người chết tại giả cô động, cảnh sát sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức a. Dương Húc Minh rất kỳ quái, cảnh sát tại sao phải tìm chúng ta gây phiền phức, bởi vì cái kia làm vườn người tới chỗ này liền không hiểu thấu mất tích a. Ứng Tư Tuyết rất nhức đầu nói ra, kề bên này liền hai người chúng ta ẩn hiện, cảnh sát hoài nghi là chúng ta giết người làm sao xử lý, cái này, cùng lắm thì chúng ta trước đối với tốt khẩu cung, liền nói nữ nhân kia xuống xe chính mình vào sơn động. Sau đó phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết, dù sao người cũng xác thực không phải chúng ta giết, không thẹn với lương tâm. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tốt a. Giống như chỉ có thể làm như vậy. Nàng phát động ô tô, chậm rãi nhanh chóng cách rời cái này trong màn đêm dừng xe bên đường tràn. Trên đường đi, Dương Húc Minh một mực tâm thần có chút không tập trung nhìn lấy bốn phía, thậm chí còn thỉnh thoảng quay lại nhìn một chút sau lưng, tựa hồ sợ hãi có người sau lưng. Ứng Tư Tuyết nhìn hắn bộ dáng này, bất đắc dĩ lắc đầu, bình tĩnh điểm a, người bạn gái thật muốn đi qua, người lo lắng có cái gì dùng a, ta đều không lo lắng. Ứng Tư Tuyết thậm chí còn đánh mở âm nhạc máy chiếu phim, nghe nổi bài hát. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng bộ dáng này, rất bất đắc dĩ, nếu như Lý Tử thật tới. Nguy hiểm nhất chính là ngươi a. Ngươi thế nào không có chút nào sợ chứ? Lúc rạng sáng trong màn đêm, có chờ tại không người Sơn Hắc Sơn trên đường cực nhanh chạy lấy. Dương Húc Minh còn là lần đầu tiên phát hiện, cái này muội tử xem xe kỹ thuật tương đối thành thục a, chừng nửa canh giờ. Ứng Tư Tuyết liền đem hắn đưa đến vùng đất ngập nước công viên phụ cận, tốc độ này, quả là nhanh được không giảng đạo lý. Dương Húc Minh lúc xuống xe, giơ ngón tay cái lên, ngươi có thể đi Thu Danh Sơn chạy hai vòng. Ứng Tư Hương trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh về nhà, chớ hà tiện. Ngươi bạn gái thật đi tìm đến, ta nhìn ngươi thế nào khóc. Hai người tạm biệt sau đó, Dương Húc Minh trực tiếp chạy chậm đến hướng trong nhà đi, lúc rạng sáng vùng đất ngập nước công viên phụ cận. Trên đường phố trống không một người. Dẫm lên đèn đường mờ mờ ánh đèn, Dương Húc Minh đi tới phòng trọ dưới lầu, hết thảy nhìn đều hạng bình thường, hắn điện thoại cũng không có mới tin nhắn phát tới, tự hồ Lý Tử đang ở nhà bên trong chờ đợi. Dương Húc Minh không có dừng lại, trực tiếp lên lầu, mở cửa, đi vào phòng khách, Lý Tử. Ta trở về. Dương Húc Minh lặng lẽ hô một tiếng, nhưng mà an tĩnh trong phòng khách hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch im ắng. Không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, cũng không có một đạo người mặc đỏ thẫm áo cưới thân ảnh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó chờ hắn. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hơi thở dài một hơi. Lý Tử không đuổi theo liền tốt, tâm tình của hắn buông lỏng chút ít, trực tiếp đi tới Lý Tử ngoài cửa phòng. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, Lý Tử, ta trở về. Dương Húc Minh rất lễ phép đánh nhưng mà trong phòng không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, một thực tế bên trên cũng không có khả năng có đáp lại. Dù sao Dương Húc Minh trước đó mỗi lần cùng Lý Tử nói chuyện, đều không có trả lời, cho nên hắn đã thành thói quen. Dương Húc Minh cứ như vậy đứng ở ngoài cửa, triệt để đem hoang dã cô trong động sự tình nói một lượt, thuận tiện biểu thoáng cái quyết tâm, yên tâm, Lý Tử. Ngươi lại chờ một chút, đời ta phạm vào một lần sai. Liền tuyệt sẽ không lại phóng lần thứ hai sai, ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Tuyệt đối muốn để những cái kia người thương tổn ngươi nợ máu trả bằng máu. Dương Húc Minh vô cùng nói nghiêm túc, nhưng mà trong phòng, không có trả lời. Cùng lúc đó, Hưng Diệp biệt thự khu dân cư, Ứng Tư Tuyết vừa vặn đem xe dừng lại dưới lầu, liền đánh như ngáp mở cửa, dày vào một đêm, hiện tại cũng nhanh trời đã sáng, liền xem như con cú nàng cũng có chút buồn ngủ, nữ hài dự định rửa mặt thoáng cái liền lên giường đi ngủ, trong biệt thự, lập tức trở nên đèn đuốc sáng trưng. Từ khi Tiếu Diện Thi sự kiện qua đi, Ứng Tư Tuyết liền dưỡng thành một cái thói quen, cái kia chính là mỗi ngày buổi tối đều đem đèn điện thẳng mở như, mặc dù Tiếu Diện Thi đã được giải quyết, nhưng là lưu cho nữ hài bóng tối lại không phải dễ dàng như vậy biến mất. Nàng mở ra trong biệt thự tất cả đèn, đánh như ngáp, rửa mặt kết thúc, đổi lại rộng rãi đồ ngủ đơn bạc, ngay tại lúc nàng đi ra toilet đồng thời. Túi áo bên trong điện thoại đột nhiên chấn động lên. Nữ hài Di mở nhìn, là một đầu hảo hữu tin tức, ngủ không, nhìn thấy cái tin này, Ứng Tư Tuyết có chút chinh. Cái này cái hảo hữu ghi chú là một lão mụ. Nhìn lấy mẹ ảnh chân dung, Ứng Tư Tuyết trầm mặc mấy giây, sau đó mới trả lời, lão mụ ngươi không phải cũng không có ngủ sao. Vài giây sau, mẫu thân trở về nàng một ha ha, làm cái ác mộng, đem ta làm tỉnh lại, Ứng Tư Tuyết, cái gì ác mộng, người mẹ, ta mơ tới ngươi đời không kết hôn, cô độc sống quãng đời còn lại. Làm ta sợ muốn chết, nữ nhi ngoan, ngươi đến cùng lúc nào mới dự định kết hôn a? Ứng Tư Tuyết, lão mụ, nước ngoài ở làm sao vậy? Nước ngoài không phải cũng rất tốt a? Nghĩ Tuyết, dù sao ta tạm thời không nghĩ đổi hoàn cảnh sinh hoạt, ta cùng có phỉ hiện tại rất tốt. Mà lại nàng còn muốn năm mới du học trở về đâu này, ta đợi thêm nàng 3 năm tốt, lão. 3 năm. Nhân sinh có mấy cái 3 năm, Ứng Tư Tuyết, dù sao ta hiện tại không muốn kết hôn, quá sớm, lão mụ, ngươi không muốn cân nhắc thoáng cái người khác. Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái ưu tú tuổi trẻ nam hài, Ứng Tư Tuyết, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, lãng phí thời gian, ta ngủ, người mẹ tốt a. Ngủ ngon. Nhìn thấy mẫu thân ảnh chân dung biến xám về sau, Ứng Tư Tuyết bỏ qua điện thoại, trực tiếp rút vào trong chăn. Đem suy nghĩ hoàn toàn che lại. Toàn thân mồ hôi lạnh, nàng cùng mẫu thân của nàng, trọn vẹn 3 năm không có bất kỳ cái gì trao đổi. Đồng thời Ứng Tư Tuyết có thể khẳng định, nàng cái kia mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.